Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta Cực Lạc Sơn cùng Thần Hỏa Tông, từ trước đến nay không hợp, ngươi và nàng trong lúc đó, sợ là muốn tranh phong thời gian dài. Mục Bích Quỳnh lạnh nhạt nói, ta lẽ nào lại sợ nàng phải đây này? Phùng Lộc lúng túng cười cười, lại hỏi, thánh nữ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không cần để ý tới nàng, chúng ta cũng mau chóng cùng đại bộ đội hội hợp. Chúng ta Cực Lạc Sơn nếu năng nhận được tin tức, biết khu vực này phát sanh biến hóa, đã có thể tiến nhập tìm kiếm, cái khác tông môn thế lực, cũng mới có thể chạy đến. Mục Bích Quỳnh chậm rãi nói rằng, muốn là chúng ta vô ý đụng tới cái khác vài phương lực lượng nòng cốt, chúng ta cũng muốn tán thân nơi này. Minh Bạch, thời gian vội vã, đảo mắt đã vượt qua 3 tháng. Đoạn này thời gian, Nhiếp Thiên chỉ dẫn thêm chim lửa, suốt ngày ở bay nhanh chạy đi. Trong lúc, hắn thỉnh thoảng lấy linh hồn ý thức cảm trắc, nhưng không thể sưu tầm đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Cái này đã từng bị phong cấm nghìn vạn lần năm khu vực thần bí, như là đã sớm bị quên lãng, không có mạng sống chủng tộc vào ở, cũng không có bất luận cái gì có giá trị linh tài cùng linh dược. Dọc theo đường đi đi qua mấy trăm tất cả lớn nhỏ vẫn thạch, giống bị khai thác hầu như không còn, chút nào không phát hiện. Nhiếp Thiên ở 3 tháng này, ngoại trừ thỉnh thoảng Vi Kiều Quân Hy chỉ rõ phương hướng, chính là ở ngày đêm khổ tu. Hắn ở bước vào phàm cảnh sau đó, kết xuất nhất viên linh đan, thủy chung đang thu nạp thêm linh lực, thường thường địa, hắn cũng sẽ quan sát tinh thần vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy cùng hỏa diễm vòng xoáy, ba người kia linh lực vòng xoáy, đã có thể cung cấp dung nạp càng nhiều hơn ba loại thuộc tính linh lực. Cái này khu vực thần bí, thiếu các loại thiên địa linh khí có thể dùng, nhưng biển biển sao bên trong khỏa ngôi sao, chính là từ trước đến nay luôn tràn đầy tinh thần lực, tinh thần vòng xoáy dưới đáy, cắm rễ tinh hồ cửu tinh hoa. Bất kỳ thời khắc nào đều đang lặng lẽ thu nạp tinh thần lực, duy trì liên tục sinh trưởng, có còn xa lắm không? Kiều Quân Hy hỏi, gần đến rồi, tiếp qua hơn một tháng, thì có thể đến mục tiêu. Nhiếp Thiên đáp, hy vọng ở ngươi cho ra phương vị, có thể có phát hiện, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đường cũ trở về. Kiều Quân Hy cau mày, một đường đi tới, nàng lấy đặc biệt đồ vật, hội khắc ra tinh đồ, nếu như ở Nhiếp Thiên ngón tay hướng nơi. Không có bất kỳ thu hoạch, nàng sẽ theo lúc tới đường, lần thứ hai trở lại Lôi Gia bố trí tòa không gian truyền tống trận, từ nơi đó trở về Viên Thiên Tinh Vực. Bọn họ lần này tới, không có cưỡi tinh hà cổ hạm, mà là ỷ lại Lôi Gia tòa không gian truyền tống trận. Nàng phải về Viên Thiên Tinh Vực, chỉ có thể đi qua Lôi Gia tòa không gian truyền tống trận, lại trải qua vài lần trung chuyển, mới có thể đến. Hai người lần thứ hai trầm mặt xuống, mấy ngày sau, đột nhiên ở từng cục dày đặc vẫn thạch chỗ. Nhìn thấy một chiếc kim sáng sáng tinh hà cổ hạm, chiến thuyền tinh hà cổ hạm, hiển nhiên tao thụ bị thương nặng, thân hạm tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, thuyền hạm bộ phận khu vực, còn bị vẫn thạch tạp ở, không thể động đậy, cách xa nhau cực xa, Kiều Quân Hy liền vội vàng dừng lại, nói với Nhiếp Thiên, ngươi cảm ứng một chút, nhìn có người hay không tiềm tàng trong đó, không có linh hồn dập dần bồng bềnh, cũng không tồn tại chút nào sinh mệnh hướng đi, hẳn không có nhân ẩn núp ở giữa. Nhiếp Thiên hít mắt. Phóng xuất ra linh hồn ý thức, động dùng tánh mạng huyết mạch hơi thêm cảm ứng, liền cho ra đáp án, vậy là tốt rồi. Kiều Quân Hy gật đầu, liền yên lòng, cưỡi chim lửa tiếp cận ánh vàng rực rỡ tinh hà cổ hạm, cả vật thể phản phất do hoàng kim đúc mà thành tinh hà cổ hạm, thân hạm tổn hại nghiêm trọng, còn bị từng cục vẫn thạch kim vào, không thể lại hoạt động, đợi cho chim lửa tới gần, Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn, năng thấy đông đảo vết cào, hiện đầy thân hạm, này vết cào. Giống như lưỡi dao sắc bén móc sắt, có vết cào cực kỳ rõ ràng, còn có tựa hồ đem thân hạm trực tiếp vỡ ra đến, nhìn liền làm người sợ hãi bất an. Chiếc này không rõ lai lịch tinh hà cổ hạm, hình như là bị nào đó cự thú tập kích. Kiều Quân Hy âm thầm kinh hãi, đúc chiếc này tinh hà cổ hạm chủ yếu tài liệu, tựa hồ là kim diệu thạch. Kim diệu thạch chính là cao cấp thất phẩm linh tài, giá trị xa xỉ. Cái này chiến thuyền tinh hà cổ hạm, phần lớn tài liệu. Cứ nhiên đều là kim diệu thạch, cao cấp thất phẩm linh tài. Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc, hắn biết rõ, đẳng cấp cao linh tài, linh thạch, ở Vẫn Tinh chi địa đều có chút hiếm thấy, cao cấp thất phẩm linh tài, càng rất thưa thớt, đẳng cấp cao linh tài, linh thạch, có thể dùng để luyện chế cao cấp linh khí, còn có thể dùng làm thông linh chí bảo tài liệu phụ trợ. Nhiều như vậy kim diệu thạch, dùng để đúc một chiếc tinh hà cổ hạm, như vậy chiến thuyền tinh hà cổ hạm chủ nhân. sợ rằng có cực kỳ kinh người nội tình. Ở chúng ta Viên Thiên Tinh Vực, cũng không có mấy cái tông môn, toàn bộ đều lấy cao cấp thất phẩm linh tài, đi chế tạo một chiếc tinh hà cổ hạm. Rất nhiều tinh hà cổ hạm ở giữa, đều trộn lẫn bất đồng đẳng cấp linh thạch, linh tài. Chỉ có thân hạm chủ yếu nhất bộ phận, mới có thể sử dụng cao cấp linh tài. Kiều Quân Hy nắm trong tay chim lửa, rơi hướng chiến thuyền kim chói tinh hà cổ hạm, ý bảo Nhiếp Thiên xuống tới, phân công nhau kiểm tra. Nhiếp Thiên theo lời khiêu rơi, hai người phân công nhau hành động. Tại đây chiến thuyền ánh vàng rực rỡ tinh hà cổ hạm bên trong, còn có khu vực để lục soát sưu tầm. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người một lần nữa ở chim lửa bỏ neo chỗ hội hợp. Bên trong khoang thuyền trung tâm đầu mối then chốt nghiêm trọng phá hủy, chúng ta không có khả năng chữa trị. Kiều Quân Hy cau mày, nói rằng, ta không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh tung tích. Nhiếp Thiên so với nàng không sai biệt lắm, ngoại trừ chiếc này tinh hà cổ hạm bản thân, ta cũng không phát hiện cái gì. Tinh hà cổ hạm, nếu là cự thú tập kích chìm, như vậy, nếu có sinh linh chết trận, thi thể cũng sẽ bị cự thú xé nát nuốt vào, liên thi thể cũng sẽ không di lưu, ta cũng nghĩ như vậy. Kiều Quân Hy gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, chiếc này tinh hà cổ hạm, thuộc về Kim Hãn Tông, Kim Hãn Tông. Nhiếp Thiên kinh ngạc, cũng là các ngươi Viên Thiên Tinh Vực tông môn, đều không phải. Kiều Quân Hy lắc đầu, ta từ tông môn một ít từ xưa trong điển tịch, từng nhìn thấy qua Kim Hãn Tông ghi chép, cái này tông môn không thuộc về Viên Thiên Tinh Vực, bất quá, đã có Kim Hãn Tông luyện khí sĩ, ở chúng ta Viên Thiên Tinh Vực thường lui tới quá, đồn đãi Kim Hãn Tông có thánh vực cường giả, đến từ đẳng cấp cao hơn tinh vực, muốn so với chúng ta Viên Thiên Tinh Vực tông môn cường thịnh một bậc, toàn bộ lấy đẳng cấp cao kim diệu thạch, đi chế tạo tinh hà cổ hạm, cũng chỉ có này nội tình kinh khủng hơn tông môn thế lực, mới có khả năng này, đáng tiếc, chiếc này tinh hà cổ hạm một khối, chúng ta không có biện pháp phân sách mang đi. Nói cách khác, chỉ riêng chỉ là tàn toái tinh hà cổ hạm, cho tới Viên Thiên Tinh Vực, đều có thể thu hoạch phong phú thù lao. Tinh hà cổ hạm quá to lớn, những trữ vật là không có biện pháp dung nạp, chiếc này tinh hà cổ hạm cả vật thể do cứng rắn như sắt thép kim diệu thạch rèn luyện mà thành, cũng rất khó tháo ra, từng nhóm đem kim diệu thạch tách đi ra ngoài. Nhiếp Thiên hai người nhìn bỏ neo sức mẻ cổ hạm, có loại tiến nhập bảo sơn, lại không thể mang đi bất luận cái gì bảo vật cảm giác như đưa đám, chữa trị không được, lại không thể phân sách mang đi kim diệu thạch, như vậy. Chỉ có thể bỏ qua. Nhiếp Thiên đạo, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ. Kiều Quân Hy cũng rất là bất đắc dĩ, thật vất vả có điểm phát hiện, không ngờ tới không chỉ tìm không được người sống hỏi tình huống, cũng vô pháp đem cách ly, thật đúng là không may, đang ở nàng âm thầm ảo não, chuẩn bị lần thứ hai phát động chim lửa thì, trong mắt nàng dị quang lóe lên, bất ngờ nói, mau lên đây. Nhiếp Thiên phi thân rơi vào chim lửa, thoáng cảm ứng một chút, thần sắc cũng là biến đổi, có người, đột nhiên toát ra nhân, không có tận lực che lấp linh hồn dập dần bồng bềnh. Năng vô cùng rõ ràng địa cảm ứng được, người số lượng đông đảo, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhận biết một chút, liền phát hiện đều biết trăm nhiều, hơn nữa phạm vi lớn phân tán, mơ hồ đưa hắn cùng Kiều Quân Hy chỗ ở chiến thuyền kim sáng sáng tinh hà cổ hạm vây lại, đến rồi. Đồ vật dò xét nơi, đang ở phía trước, một cái to mà lại kích động thanh âm, đột nhiên từ lân cận một khối vẫn thạch hậu phương vang vọng hiện ra, sau đó chỉ thấy từng chiếc một kim quang rạng rỡ phi hành linh khí rít gào ra. Càng nhiều hơn phi hành linh khí, từ các khu vực chợt hiện lên, hóa thành một bó bó buộc kim quang, cấp tốc tụ lại tới, Kim Thạch Tông. Kiều Quân Hy lạnh lùng cười, nhưng thật ra không có gấp ly khai, cái này là các ngươi Viên Thiên Tinh Vực tông môn. Nhiếp Thiên ý tứ hàm xúc tới, từ, Kim Thạch Tông chỉ là tam kiếm tông nước phụ thuộc tông môn người mạnh nhất, chỉ có hư vực sơ kỳ mà thôi. Người nọ quanh năm bế quan, tuyệt không sẽ phủ xuống nơi đây. Kiều Quân Hy đang đối mặt Kim Thạch Tông thì, biểu hiện coi như là bình tĩnh, xa không có đối với Đại Cực Lạc Sơn thì thấp thỏm lo âu. Nàng chính Thần Hỏa Tông Thiếu Tông, Thần Hỏa Tông vi Viên Thiên Tinh Vực năm tông tam gia một trong, cùng Tam Kiếm Tông nổi danh, mà Kim Thạch Tông, chỉ là Tam Kiếm Tông nước phụ thuộc thế lực, Kim Thạch Tông ở Tam Kiếm Tông địa vị, giống vậy Lôi Gia đối với hắn Thần Hỏa Tông địa vị. Nàng tự hồ biết, Kim Thạch Tông duy nhất hư vực sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt không khả năng xuất hiện nơi này. Sở dĩ điều không phải đặc biệt đừng lo lắng, vù vù hô, từng chiếc một kim quang rạng rỡ phi hành linh khí, liên tiếp lao ra, rất nhanh thì đem chiến thuyền Kim Hãn Tông thất lạc nơi này tinh hà cổ hạm vây quanh. Kim Thạch Tông một vị linh cảnh trung kỳ cường giả, người khoác kim sắc chiến giáp, vi phong lẫm lẫm, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng, rốt cuộc tìm được. Hắn cười ha ha, lên tiếng thét, chúng ta đi qua món đó đồ vật, khổ tìm mấy tháng, mới tìm tới nơi này, đem chiếc này kim hãn tông tinh hà cổ hạm khám phá ra, mấy trăm danh kim thạch tông luyện khí sĩ, phân tán ở bất đồng phi hành linh khí bên trên, cũng đều phấn chấn không ngớt, bọn họ kim thạch tông ở mấy trăm năm trước, thu hoạch nhất kiện đồ vật, món đó đồ vật đến từ kim hãn tông một chiếc thất lạc tinh hà cổ hạm, đạt được món đó đồ vật sau đó. Kim Thạch Tông ở viên thiên tinh vực các phe vực giới dọ thám biết, đều nhất vô sở hoạch. Nhưng mà, ở hơn một năm trước, Kim Thạch Tông một gã cường giả ngẫu nhiên đi ngang qua phiến bị phong cấm nơi ven thì, trong tay hắn đồ vật đột nhiên có cảm ứng. Hắn lúc đó liền xác nhận, Kim Hãn Tông thất lạc một chiếc tinh hà cổ hạm, sẽ ở đó phiến bị phong cấm nơi. Mới bắt đầu thì, Kim Thạch Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lẽ tìm kiếm. Sau lại, bọn họ mới phát hiện phiến bị phong cấm nơi. Trải qua nghìn vạn lần thâm niên quan sau, có rất biến hóa lớn, đã có thể đặt chân trong đó, Kim Thạch Tông vui mừng quá đỗi, tông môn cường giả ra hết, đặc biệt tới sưu tầm chiến thuyền thất lạc tinh hà cổ hạm. Bọn họ Kim Thạch Tông cùng Kim Hãn Tông, kỳ thực tịnh không có gì sâu xa, bất quá hai cái tông môn tu luyện linh quyết, lại thuộc tính nhất trí. Bọn họ đạt được món đó xuất từ Kim Hãn Tông tinh hà cổ hạm đồ vật, biết chiến thuyền tinh hà cổ hạm tồn tại sau đó, liền nổi lên tâm tư. Muốn không tiếc bất cứ giá nào tìm được chiến thuyền thất lạc tinh hà cổ hạm, gì, mặt kim sắc chiến giáp khôi ngô lão giả, vui sướng tiếng cười hơi ngừng, cuối cùng phát hiện Kiều Quân Hy cùng Nhiếp Thiên hai người, Mao trưởng lão, các ngươi vội vã tới, muốn làm gì? Kiều Quân Hy hừ lạnh nói, Kiều tiểu thư. Mao Minh Viễn ngẩn ngơ, vội vàng phất tay, ý bảo Kim Thạch Tông những người khác an tâm một chút chớ nóng, để cho bọn họ đừng có gấp sằng bậy. Rất nhiều Kim Thạch Tông phàm cảnh, huyền cảnh luyện khí sĩ, thấy chiếc kia nghe tiếng viên thiên tinh vực chim lửa sau, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chim lửa chủ nhân, vi thần hỏa tông điều động nội bộ thiếu tông, thân phận siêu nhiên, giá là cả viên thiên tinh vực luyện khí sĩ đều biết chuyện thật. Kiều Quân Hy nếu xuất hiện nơi này, như vậy thần hỏa tông người của, 89/10 cũng ở đây phụ cận, nàng hôm nay lại đứng ở đó chiến thuyền kim hãn tông tinh hà cổ hạm bên trên, muốn từ thần hỏa tông trong tay. Đem chiến thuyền tinh hà cổ hạm lấy xuống, sợ là không dễ dàng như vậy. Tiểu cô nãi nãi, chiếc này kim hãn tông tinh hà cổ hạm, chúng ta đã tìm mấy trăm năm. Mao Minh Viễn vẻ mặt cầu xin, gật đầu thở dài, liên tục chắp tay, nói rằng, xin hãy ngài dơ cao đánh khẽ, đem vật ấy nhường cho ta môn Kim Thạch Tông, chúng ta tất có hậu tạ, các ngươi tìm mấy trăm năm. Kiều Quân Hy hứng thú, nói nghe một chút, các ngươi tại sao tìm tới nơi này, chúng ta chiếm được một vật, vật kia. Sẽ tự trước mắt tinh hà cổ hạm, chúng ta ở viên thiên tinh vực bí mật lục soát, thủy chung không có phát hiện, đoạn thời gian trước một gã trưởng lão cách khu vực này ven, vật kia cuối cùng có phản ứng. Mao Minh Viễn giảng đơn giải thích một câu, nói rằng, tiểu cô nãi nãi, chiếc này tinh hà cổ hạm, tổn hại nghiêm trọng, ngươi mang cũng mang không được, lại không có biện pháp phân mở ra đến, không bằng giao cho chúng ta, ta mang không đi, ta thần hỏa tông lẽ nào cũng không có biện pháp. Kiều Quân Hy nói lầm bầm đạo, cái này. Mao Minh Viễn cười khang một tiếng, thở dài nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi nói xem, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng đem vật ấy, giao cho chúng ta Kim Thạch Tông, vậy phải xem thử trong tay của ngươi, có hay không có thể làm cho ta động tâm đồ. Kiều Quân Hy ngửa đầu, thần tình ngạo mạn. Nhiếp Thiên nhìn nàng xảo trá Kim Thạch Tông, nội tâm cười, hắn tự nhiên rõ ràng, Kiều Quân Hy cùng thần Hỏa Tông đã mất đi liên hệ. Hai người là đơn độc hành động, Kim Thạch Tông nếu như cũng có thể xác định điểm này, sợ là không có tốt như vậy nói, sẽ binh đi nước cờ hiểm cũng nói không chừng. Đáng tiếc là, Kim Thạch Tông cũng không biết việc này, bởi vì Kiều Quân Hy thân phận siêu nhiên, Kim Thạch Tông tuyệt đối không thể nào biết cho rằng, thần Hỏa Tông sẽ làm Kiều Quân Hy như vậy nhân vật trọng yếu, lẻ loi một mình nơi phiêu bạc. Mao Minh Viễn sợ điều không phải trước mắt Kiều Quân Hy, mà là Kiều Quân Hy sau lưng thần Hỏa Tông. Hắn là lo lắng thần hỏa tông người của, tùy thời đều gặp phải, hắn thậm chí nghĩ, Kiều Quân Hy phát hiện chiếc này tinh hà cổ hạm chuyện tình, đã đưa tin hướng thần hỏa tông cường giả không lâu sau sẽ gặp phủ xuống, nếu là như vậy, bọn họ Kim Thạch Tông đó là bắt hoặc giết chết Kiều Quân Hy, cũng muốn toàn quân bị diệt, tiểu cô nãi nãi, ta Kim Thạch Tông cất giấu, sao lại nhập ngươi pháp nhãn, Mao Minh Viễn liên tục cười khổ, hắn trước ý bảo Kim Thạch Tông những người khác tạm hoãn tiếp cận. Tự mình chậm rãi kháo hướng chiến thuyền nghiền nát tinh hà cổ hạm, tịnh chủ động thủ ra bản thân đeo cái nhẫn trữ vật, ở sắp đến Tinh Hà cổ hạm thì, đem cái nhẫn trữ vật xa xa tung đến, ta suốt đời cất giấu, đều ở đây chiếc nhẫn kia bên trong, nếu là có ngươi xem trọng chi vật, thích thì cứ lấy. Đối mặt Kiều Quân Hy, giết cũng giết không xong, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép cúi đầu, tùy ý Kiều Quân Hy đòi lấy. Kiều Quân Hy trắng như ngọc tay trái, trảo một cái nhẫn trữ vật liền rơi vào nàng lòng bàn tay, một luồng linh hồn ý thức, tại nơi cái nhẫn trữ vật bên trong tới lui tuần tra vài giây, Kiều Quân Hy thần tình bộc phát băng lãnh, đừng đem những rác rưởi hồ lộng ta, nàng lại đem nhẫn trữ vật ném trở lại. Mao Minh Viễn rất là xấu hổ, gật đầu thở dài đạo, tiểu cô nãi nãi, chúng ta Kim Thạch Tông so với các ngươi Thần Hỏa Tông đến, kém nhất mảng lớn, mà ta, cũng không phải tông chủ, trong tay ta này tài vật, ngươi nhìn không hơn cũng là bình thường. Ta thực sự không biết, đến tột cùng muốn, làm như thế nào, mới có thể khiến ngươi thỏa mãn. Một đám Kim Thạch Tông luyện khí sĩ, cũng đều cảm thấy uể oải bất đắc dĩ, để cầu tha địa ánh mắt, nhìn xa xa Kiều Quân Hy. Kiều Quân Hy trầm ngâm nửa ngày, cũng không muốn ở những người này trên người lãng phí quá nhiều thời gian, nghĩ lại vừa nghĩ sau, liền nói lần nữa, nghe ý tứ của ngươi, các ngươi Kim Thạch Tông tới có một trận, thực không dám đấu giếm, chúng ta tới đây khu vực, có hơn nửa năm. Mao Minh Viễn đạo, các ngươi là đơn độc tới, vẫn là cùng Tam Kiếm Tông một đạo mà. Kiều Quân Hy ngạc nhiên nói, ngay từ đầu, chúng ta là một mình sưu tầm, bất quá không có lâu lắm, chúng ta liền gặp Tam Kiếm Tông. Mao Minh Viễn cũng không có giấu giếm, tâm tư khẽ động sau, đột nhiên nói, không chỉ là Tam Kiếm Tông, chúng ta vẫn trước sau gặp Ngự Thú Tông cùng Sở Gia Người, chúng ta bên trên Tông Tam Kiếm Tông, cùng Ngự Thú Tông, Sở Gia Người, tự hồ phát hiện một cái còn có thiên địa linh khí khổng lồ vẫn thạch, căn cứ Tam Kiếm Tông thuyết pháp, khối kia khổng lồ vẫn thạch, chính là một cái khá lớn vực giới mảnh nhỏ, Tam Kiếm Tông, cho ra chính xác vị trí, dục chúng ta cũng đã qua. Chỉ là, chúng ta mục đích của chuyến này, chính là các ngươi dưới chân chiến thuyền Kim Hãng Tông Tinh Hà cổ hạm, sở dĩ ta bẩm báo Tam Kiếm Tông, nhiều cho chúng ta một chút thời gian, khối kia khổng lồ vẫn thạch, vẫn hấp dẫn Ngự Thú Tông cùng Sở Gia chú ý của, sợ là sẽ phải có một hồi tranh đấu. Kiều Quân Hy sửng sốt một chút, vực giới mảnh nhỏ, từ Mao Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Tam Kiếm Tông thố lộ tin tức, chúng ta chỗ đã thấy đông đảo vẫn thạch, đều là từng cái một vực giới bạo vỡ sau, hình thành mảnh nhỏ. Đại đa số vực giới mảnh nhỏ, cùng chúng ta phụ cận này vẫn thạch giống nhau, tạo liền không có gì kỳ diệu, khả dĩ có một chút đặc thù vực giới mảnh nhỏ, như trước có thiên địa linh khí lượng lờ, hẳn là còn có thể có điểm thứ tốt, không có bị khai thác hầu như không còn. Tam Kiếm Tông nhượng chúng ta đi cái kia khổng lồ vẫn thạch, chính là một cái có linh khí tồn tại vực giới mảnh nhỏ, Ngự Thú Tông cùng Sở Gia, cũng trước sau phát hiện, đều đang tập trung nhân viên chạy đi, Kiều Quân Hy tới hăng hái, cụ thể ở nơi nào? Mao Minh Viễn thấu bắt đầu, lấy ra một bức khắc ở gia thú bên trên giản lược tinh đồ, nói với nàng Minh, cái này phúc tinh đồ, là chúng ta hơn nửa năm này hoạt động khu vực, Tam Kiếm Tông cho ra phương vị, đại khái liền ở đây, khu vực, chúng ta chưa tìm kiếm quá. Ở Kiều Quân Hy ngưng thần nhìn thì, Nhiếp Thiên cũng cúi đầu ngắm một chút, nhãn thần chợt trở nên kỳ quái. Mao Minh Viễn hội khắc vào gia thú bên trên giản lược tinh đồ, chỉ đại thể vị trí, trùng hợp chính là hắn mục tiêu chuyến này. Cái này phúc tinh đồ thuộc về ta, Kiều Quân Hy nhìn nửa ngày, liền một bả đoạt lại, nói thầm đạo, ngươi nhưng thật ra một bụng tâm địa gian trá, duy nhất có giá trị tinh đồ, thiếp thân cất giấu, thế nào không nhét vào nhẫn trữ vật, thứ này không bao nhiêu tiền. Mao Minh Viễn vẻ mặt xấu hổ, so với ngươi cái nhẫn trữ vật bên trong gì đó, giá trị tiền nhiều hơn. Kiều Quân Hy hừ một tiếng, sẽ không sẽ cùng Kim Thạch Tông dây dưa, cưỡi chim lửa, liền bay khỏi đi ra ngoài. Đợi cho chim lửa cùng Kim Thạch Tông lạp cự ly xa, Nhiếp Thiên mới nhàn nhạt nói rằng, người nọ chỉ vị trí, chính là ta chuẩn bị lĩnh ngươi đi qua địa phương, Kiều Quân Hy cả kinh, ngươi vẫn tin, ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, ngươi nhưng thật ra có điểm quỷ môn đạo. Kiều Quân Hy hơi có chút kinh ngạc, ngươi nếu biết chỗ đặc thù, cũng biết cụ thể, Nhiếp Thiên lắc đầu, Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông còn có Sở Gia, cư nhiên đều bị chỗ kia hấp dẫn, hơn nữa bên kia còn có thiên địa linh khí lượng lờ. Sợ rằng thực sự cất giấu bí mật gì, Kiều Quân Hy bỗng nhiên có điểm tâm phiền, chúng ta Thần Hỏa Tông cùng ba phương, mấy năm nay không có bạo phát qua chiến đấu, nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng, Nhiếp Thiên cũng âm thầm do dự, hắn và Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, đã từng có quá một phen mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau, tự nhiên biết Ngự Thú Tông cùng Sở Gia, cũng ở đây Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia, Viên Thiên Tinh vực cường hãn nhất tám luyện khí sĩ thế lực, đó là năm tông tam gia, năm tông chỉ là Hồn Thiên Tông, Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Tông. Cực Lạc Tông tông môn, bởi vì bị vây một tòa tên là Cực Lạc Sơn Thần Sơn, sở dĩ lại bị gọi là Cực Lạc Sơn. Ba đại gia tộc, còn lại là Sở gia, Giản gia cùng Quan gia. Năm tông tam gia, mỗi một phe đều có hư vực hậu kỳ cường giả tọa trấn, tông môn xuất tu khắp Viên Thiên Tinh vực 36 vực giới. Thần Hỏa Tông mặc dù cùng Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Sở gia ở Viên Thiên Tinh vực không có mãnh liệt xung đột, nhưng tại đây phía ngoại vực cấm địa, nếu như có cái gì kinh thiên động địa phát hiện, ở Kiều Quân Hy cùng Thần Hỏa Tông phân tán dưới tình huống, ba phương cũng tuyệt không sẽ cố kỵ thân phận của Kiều Quân Hy. Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở gia, không có thể như vậy nhược tiểu như Kim Thạch Tông, bọn họ tịnh không ý kỵ cùng Thần Hỏa Tông xé rách kiểm, qua bên kia, rất có thể sẽ tao ngộ Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở gia, ngươi suy tính một chút, đến tột cùng có đi không ba? Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Kiều Quân Hy suy nghĩ một chút, mới nói, chỉ là đi qua nhìn một chút, không lung tung động thủ, hẳn là không sao, tốt lắm, ta cùng ngươi đi qua. Nhiếp Thiên đạo, một tháng sau, một khối thúy lục sắc cực đại vẫn thạch, hiển hiện vu Nhiếp Thiên mi mắt, khối kia vẫn thạch, chính là Minh Hồn Châu bên trong mấy cái cường đại tàn hồn quanh quẩn một chỗ chỗ, cũng là Mao Minh Viễn chỉ dẫn phương vị, xa kháng là thúy lục sắc vẫn thạch, lạp gần sau đó, mới phát hiện vẫn thạch nhìn như xanh biếc, nhưng thật ra là bởi vì ở vẫn thạch tầng ngoài, mọc đầy một loại xanh biếc sâu kín thực vật xanh, như là to lớn lục sắc thảm, đem toàn bộ vẫn thạch bao trùm, lượn lờ thiên địa linh khí, như lụa mỏng bao phủ khối kia vẫn thạch, trải qua vạn năm không tiêu tan, vẫn thạch trung tâm dải đất. Có một thúy lục sắc hồ nước, từ xa nhìn lại, như là một khối xanh biếc ngọc bích, tương khảm ở vẫn thạch giữa, thật rực rỡ chói mắt, ti ti lũ lũ linh khí sương mù, chính là từ bên trong hồ mờ ảo ra, do đó che mờ vẫn thạch các nơi. Hồ nước ven dải đất, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, phóng xuất ra mê người cây cỏ mùi thơm ngát, từng chiếc một bất đồng chất liệu gỗ, có như cốt long, có như kiếm bản to, có như tòa nhà hình tháp vậy phi hành linh khí, bỏ neo ở hồ nước quanh thân. Gần nghìn người thuộc về Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở gia luyện khí sĩ, đầy mặt hồng quang, đang ở nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Những người đó ánh mắt, đều rơi hướng xanh biếc như ngọc bích vậy hồ nước, còn có một cây cây kỳ hoa dị thảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở gia mấy cường giả, tụ tập ở cùng nơi, châu đầu ghé tai, giống như thảo luận, nên như thế nào đến phân phối trước mắt thu hoạch. Khối vẫn thạch này, thật đúng là một cái bảo địa, bên trong hồ nước. Bốc lên đi ra ngoài vũ khí, chính là cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, tại nơi linh khí giữa, vẫn tràn đầy số lớn cây cỏ tinh khí, tẩm bổ vạn vật, sinh ra nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Kiều Quân Hy cưỡi chim lửa, chậm rãi tiếp cận thì, cũng không nhịn được thở nhẹ ra thanh, chim lửa đến, hiển nhiên kinh động dưới những người đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, biểu tình đều có điểm lúng túng, Thần Hỏa Tông Kiều Quân Hy chim lửa. Thần Hỏa Tông cư nhiên cũng tìm tới, chết tiệt. Lại thêm nhất phương đến phân quát linh tài, Thần Hỏa Tông tìm kiếm nơi, đều không phải hẳn là ở khác phương hướng sao? Tại sao lại đột nhiên đến nơi này? Ai, chim lửa nếu xuất hiện, Thần Hỏa Tông những tên kia, vậy cũng cách nơi này không xa. Dưới gần nghìn danh luyện khí sĩ, nghị luận ầm ĩ, rõ ràng đều không chào đón Kiều Quân Hy đến. Kiều Quân Hy tịnh không để ý tới bọn họ la hét ầm ĩ, hậu trứ kiểm bị dẫn Nhiếp Thiên, cưỡi chim lửa phi rơi xuống. Kiều Quân Hy, các ngươi Thần Hỏa Tông người của đâu? Một cái đứng ở phía trước cự mãn, thể hình kiện mỹ nữ tử, thần tình bất thiện nhìn nàng và Nhiếp Thiên. Nữ tử so với tầm thường nam nhi cũng cao hơn đại, mặc da váy, bộ ngực sữa bọc bì giáp, không có một chút thịt dư từ ngực hiển lộ ra bên ngoài, cả người để lộ ra ngang bướng 10 phần mỹ cảm. Nàng có khỏe mạnh màu đồng cổ da, như là quanh năm bị mặt trời chói chang bạo phơi nắng, trần lộ ra ngoài cánh tay, thắt lưng, đùi sữa thẳng tắp. Phản phất ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng, hảo nồng nặc huyết nhục tinh khí. Nhiếp Thiên nhìn nàng một cái, liền âm thầm kinh hãi, giá tràn ngập ngang bướng nữ tử, cùng hắn thấy tuyệt đại đa số nhân tộc nữ tử, đều tuyệt nhiên bất đồng. Cô gái này có thể là dị tộc hỗn huyết, hoặc là, liền thể chất đặc thù, tinh thông nào đó rèn luyện khí lực bí pháp, do đó chế tạo ra mỹ cảm 10 phần, lại cực kỳ nguy hiểm cường hãn khu thân, ở tánh mạng của hắn huyết mạch cảm ứng giữa. Cô gái này huyết nhục tinh khí dân trào trình độ, có thể so với ngũ giai huyết mạch yêu ma. Ngũ giai huyết mạch yêu ma, thực lực và nhân tộc phàm cảnh người tương đương, giá ý tứ hàm xúc cô gái này chỉ riêng khu thân lực, là có thể cùng cùng cao cấp yêu ma đánh một trận, trừ lần đó ra, nàng bản thân cảnh giới tu vi, tự nhiên so với Kiều Quân Hy đều cường thịnh một bậc, là phàm cảnh hậu kỳ. Ở Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch tìm kiếm hạ, cô gái này số tuổi thật sự, vậy cũng chỉ là ở chừng 30, kết hợp cảnh giới của nàng cùng cường hãn khu thân, Nhiếp Thiên càng kinh hãi, lại là một cái quái thai. Kiều Quân Hy còn tuổi nhỏ, liền có phàm cảnh trung kỳ tu vi, đã cũng đủ kinh người, không ngờ tới cô gái trước mắt, không chỉ có cảnh giới càng tinh xảo, vẫn có bàn bạc huyết nhục tinh khí, điều này làm cho Nhiếp Thiên càng ngạc nhiên. Nữ tử sau lưng cự mãng, quay quanh như núi nhỏ, mãng thân hiện đầy trắng đen hai màu vòng tròn hoa văn, con ngươi lộ ra băng hàn hào quang, cũng khiến Nhiếp Thiên sinh lòng bất an. Con kia cự mãng, tự hồ là đẳng cấp cao huyền băng cự mãng cùng thất cấp huyết văn mãng tạp giao mà thành, đầy đủ hàng băng cự mãng băng hàn lực, cùng huyết văn mãng tàn bạo tâm huyết, đẳng cấp không thấp. Hắn đánh giá con kia cự mãng thì, cự mãng cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái, cự mãng ngưng mắt nhìn, làm hắn cả người huyết dịch lưu động, đều trở nên chậm chạp đứng lên, một âm hàn lực, cũng lặng yên gia tăng ở trên người hắn, nhưng hắn rất là khó chịu, thất cấp, sắc mặt hắn tái biến, hừ một tiếng, liền thu hồi cùng cự mãng đối diện ánh mắt, thất cấp cự mãng, cùng nhân tộc linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ chiến lực tương đương, con cự mãng này lại là huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng tạp giao loại. Sợ rằng so với thất cấp huyết văn mãn còn muốn hung tàn cường đại, ngoan một điểm, nữ tử giống như nhìn ra cự mãn dị thường, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve một chút nó cực đại mãn đầu, con cự mãn toát ra hưởng dụng biểu tình, bỗng nhiên liền an phận xuống tới, Nhiếp Thiên chợt minh bạch, cái kia huyết mạch đẳng cấp đạt được thất cấp cự mãn, chính là cô gái này chuồng nuôi, Ân Á Nam, các ngươi đến đây lúc nào? Kiều Quân Hy dương giọng hỏi, ngang bướng mười phần nữ tử, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Thấy cũng không có thần hỏa tông người của, cấp tốc tới rồi, mới trả lời, tới được một lúc, Kiều tiểu thư, các ngươi thần hỏa tông là ai lãnh đạo? Đúng lúc này, từ Tam Kiếm Tông trong đám người, đi ra một vị vóc người thon dài, mày kiếm mắt sáng nam tử, huyền cảnh sơ kỳ. Nhiếp Thiên ở trong lòng bình cắt, nam tử trên người có bắt mắt Tam Kiếm Tông tiêu chí, dáng tươi cười ôn hòa, một bộ cả người lẫn vật vô hại tư thế, nhưng Kiều Quân Hy đang đối mặt hắn lúc. Rõ ràng so với đại ngự thú tông Ân Á Nam vẫn phải cẩn thận một điểm, ta tông do đại trưởng lão mang đội, Nhạc Viêm Tỳ tiền bối. Nam tử hoảng sợ, không chỉ có là hắn, ngự thú tông Ân Á Nam, còn có tới gần Tam Kiếm Tông, ngự thú tông môn nhân, đều lặng yên biến sắc, Sở gia bên kia, cũng có một người xoải bước ra, đến rồi Kiều Quân Hy phía trước, ngạc nhiên nói, Nhạc tiền bối sao nhanh như vậy đích thân tới, lẽ nào các ngươi thần hỏa tông có phát hiện kinh người gì? Tam Kiếm Tông người nọ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông, Sở gia ba người, lặng yên vây bắt Kiều Quân Hy, con mắt hiển suy tư vẻ, liên tiếp câu hỏi, Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy một đạo mà, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, không nói được một lời, ba người kia, cũng không có bất kỳ người nào, đi tìm hắn câu hỏi, tự hồ đưa hắn coi là Kiều Quân Hy cùng, lựa chọn tính bỏ quên hắn, Nhiếp Thiên cũng vui vẻ đắc tự tại, bình yên tựa như, lắng nghe bọn họ đối thoại, nghe xong một hồi, hắn liền minh bạch cái kia ngang bướng mười phần ngự thú tông nữ tử, tên là Ân Á Nam, vì ngự thú tông trọng điểm tài bồi đối tượng, Tam Kiếm Tông cái kia vẻ mặt ôn hòa nam tử, tên là Hình Bắc Thần, huyền cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là Tam Kiếm Tông thiên kiêu hạt giống, Sở gia vị kia, tên là Sở Bắc Văn, phàm cảnh trung kỳ, thân hình hơi lộ ra đơn bạc, nhãn thần linh động, như là giảo hoạt đa trí, bao quát Kiều Quân Hy ở bên trong. Bốn người chia ra làm thần hỏa tông, ngự thú tông, Tam Kiếm Tông cùng Sở gia thiên kiêu tài giỏi đẹp trai, hay bởi vì nhập môn thời gian bất đồng, niên linh bất đồng, cảnh giới cũng không có tương đồng. Cảnh giới người cao nhất là Hình Bắc Thần, huyền cảnh sơ kỳ, tuổi tác so với ở đây ba người kia trên một bậc. Sở Bắc Văn cùng Ân Á Nam tuổi tác xấp xỉ, Kiều Quân Hy ở bốn người ở giữa, là một cái nhỏ nhất, nhưng thiên phú tu luyện bất phàm, hôm nay cũng là phàm cảnh trung kỳ. Cùng Sở Bắc Văn lực lượng ngang nhau, đi qua bọn họ nói chuyện, Nhiếp Thiên biết Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở gia, đều là ngồi tinh hà cổ hạm, đến cái này cấm địa, ba phương tinh hà cổ hạm, bỏ neo ở cấm địa bên ngoài, bọn họ là ngồi phi hành linh khí tiến vào, đây là bởi vì mặc dù cái này cấm địa, kinh qua nghìn vạn lần năm biến hóa, đã có thể để phi hành linh khí khó khăn lắm lái vào, ba phương cũng không muốn mạo hiểm, phi hành linh khí tốc độ không bằng tinh hà cổ hạm. Không thể chống đỡ quá cường đại trùng kích, nhưng thắng ở khéo léo linh động, ở vẫn thạch khắp nơi trên đất khu xuyên toa tiến lên, có rất nhiều ưu thế, Cái này ba phương mới là lần đầu thăm dò, cũng không có triệu tập tông môn hư vực cường giả, đều là do linh cảnh hậu kỳ trưởng bối đái lĩnh. Hư vực cường giả, ở mỗi một tông môn đều là thân chức vị cao người, những người đó quanh năm khổ tu, giống nhau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ba phương lần đầu tới, chính là nhượng linh cảnh người trước thăm dò một chút lộ, nếu quả thật có phát hiện kinh người, hư vực cường giả thông qua nửa bỏ neo ở cấm địa ra tinh hà cổ hạm, nội bộ không gian truyền tống trận phủ xuống nơi này. Cũng là bởi vì như vậy, Ân Á Nam, Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn nghe nói thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, dĩ nhiên đích thân tới nơi này thì, mới có thể như vậy kinh ngạc. Nhạc Viêm Tỳ ở thân phận của thần hỏa tông địa vị, gần với tông chủ, hắn quanh năm tọa trấn thần hỏa tông, rất ít ra ngoài, hắn đều bị kinh động, sớm liền tới rồi, nhượng ba người kia nghĩ thần hỏa tông tất có phát hiện. Kiều Nha Đầu, Nhạc Tiền Bối người đâu? Vào thời khắc này, Tam Kiếm Tông người cầm đầu, chậm quá đi tới, lưng hắn bị gù, còng lưng thân thể, nhìn giống như người lùn. Người này tên là Ngụy Dục, chính là Tam Kiếm Tông một vị trưởng lão, linh cảnh hậu kỳ tu vi. Nhiếp Thiên cũng không biết, hắn lúc đó cùng Triệu Sơn Lăng tại nơi hư không chảy loạn địa, cùng Cực Lạc Sơn đánh nhau kịch liệt thì, Triệu Sơn Lăng cũng là bởi vì người này chạy tới, mới không muốn niệm chiến, bước ra rời đi. Ngụy Dục lúc đó vội vã chạy như bay tới, kinh động Triệu Sơn Lăng, có thể dùng Triệu Sơn Lăng mượn hư linh tháp, ngay lập tức vô ảnh. Bởi vậy, hắn cũng không có chân chính gặp qua Triệu Sơn Lăng, cũng càng không có nhìn thấy Nhiếp Thiên. Đại trưởng lão khả năng qua một thời gian ngắn đến. Kiều Quân Hy trả lời, qua một thời gian ngắn. Ngụy Dục ồ một tiếng, gật đầu, nói rằng, nếu muốn qua một thời gian ngắn, như vậy nơi này thu hoạch, cùng các ngươi thần hỏa tông liền tạm thời không có quan hệ gì. Ngụy Tiền Bối, ta không phải đã tới sao? Kiều Quân Hy cười híp mắt thuyết, ngươi. Ngụy Dục hừ một tiếng, ngươi bây giờ vẫn đại biểu không được thần hỏa tông. Kiều Quân Hy vẻ mặt không hờn giận, nhưng không có mở miệng phản bác, tự hồ cũng biết không thuyết phục được người trước mắt, để cho bọn họ đem hồ nước ven kỳ hoa dị thảo, phân ra một phần cho nàng. Thừa dịp thần hỏa tông chưa tới, mọi người trước đêm này đẳng cấp cao linh thảo, linh dược hái. Ngụy Dục hô to một tiếng, lại dặn dò, bích lục hồ nước, cũng không muốn mạo muội thâm nhập, linh hồn ý thức cũng đừng tìm kiếm, chúng ta vừa thử qua. Hồ nước có điểm cổ quái, linh hồn ý thức thâm nhập sau đó, như nước dung biển rộng, có vào không ra, liền ngay cả chúng ta linh hồn ý thức, đều không thể tìm kiếm hồ nước tràn cảnh, các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Ngự Thú Tông cùng Sở Gia hai vị linh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng đều trước sau lên tiếng, nhắn nhủ ra giống như hắn ý tứ. Ba người đạt thành ăn ý, chợt an bài này gần nghìn danh tông môn đệ tử, phân tán ra đến, đi phân công nhau ngắt lấy linh dược linh thảo, này kỳ hoa dị thảo. Đều là trung cấp, cao cấp linh tài, có thật nhiều Nhiếp Thiên Liên thấy đều chưa từng thấy qua, rõ ràng là vẫn tinh chi địa không có vật. Linh dược linh thảo đẳng cấp tuy rằng đều không phải đặc biệt cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại tương đối dày đặc. Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở Gia luyện khí sĩ, cấp tốc bận rộn ra, đều tự lấy ra các loại đồ vật, đi thịnh phóng dung nạp những linh dược kia linh thảo, không để ý tới nửa Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy hai người. Kiều Quân Hy không có được cho phép. Biết nếu như mạnh mẽ thu linh thảo, sợ là sẽ phải làm tức giận ba phương, cũng chỉ có thể khắc chế. Cũng may, này trung cấp, cao cấp linh dược linh thảo, cũng không phải kinh thiên động địa trọng bảo, nàng đảo cũng không phải đặc biệt để ý, tùy ý ba phương thu, ở nàng và Nhiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên bên cạnh, rất nhanh thì không có một bóng người, ba phương đều đang bận rộn công việc, nàng con ngươi ở chỗ sâu trong. Đột có ngọn lửa lóe ra, nhưng chỉ là một lát, về điểm này châm lửa mũi nhọn liền dập tắt, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hơi lộ ra buồn bực nhìn bích lục hồ nước, giống như ăn quả đắng. Nàng hiển nhiên là không có nghe từ Ngụy Dục kiến nghị, thử lấy linh hồn ý thức tìm kiếm, kết quả khẳng định điều không phải tốt. Nhiếp Thiên thấy nàng đã có hại, liền bỏ đi nếm thử ý niệm trong đầu, mà là ngưng tụ một luồng linh hồn ý thức, lặng yên bay vào nhẫn trữ vật, tại nơi Mai Minh Hồn Châu bên trong cảm ứng. Hắn lập tức phát hiện, Minh Hồn Châu bên trong bức kia tinh đồ, mấy người cường đại tàn hồn, trở nên cực kỳ táo bạo. Mấy cái tàn hồn, xuất từ viêm thần điện dưới nền đất lò luyện, chúng nó trước tụ tập nơi, chính là hắn đối ứng dưới chân hắn vẫn thạch u ám quan đoàn. Lúc này, này tàn hồn táo bạo không ngớt địa, chung quanh gào thét lượng vòng thêm, một bộ muốn lao ra Minh Hồn Châu, trực tiếp hiển hiện vu ngoại giới tư thế, nghĩ ra được, không dễ dàng như vậy, Nhiếp Thiên cười nhạt. Một luồng linh hồn ý thức lui ra ngoài, lại đang đầu khô lâu giữa tà hồn bên trong kiểm tra đo lường một chút. Đầu lâu tà hồn, cũng ở đây đánh thẳng vào đầu lâu sọ, bị điểm điểm tinh mang chặn lại, cũng khó mà chui ly. Kỳ quái, mấy cái cường đại tàn hồn, chưa chắc là tà minh chi hồn, có thể là cái khác cường hãn sinh linh hồn phách, nhưng mà đầu khô lâu bên trong hồn thể, hắn có thể khẳng định chính là một vị tà minh tộc tàn hồn không thể nghi ngờ. Nhưng bất luận là mấy người cường đại hồn phách, còn là tà hồn, khi hắn đến chỗ thì, đồng loạt trở nên táo bạo bất an. Điều này nói rõ dưới chân khối vẫn thạch này, nhất định có nào đó kỳ diệu. Ánh mắt của hắn, một lần nữa hạ xuống bích lục hồ nước, đối với cái này cái linh hồn ý thức không thể biết được quỷ dị hồ nước, sinh ra nồng nặc hứng thú, lẽ nào cùng tà minh tộc hữu quan? Nếu không, nơi đây tại sao lại bị cố ý ghi rõ? Hắn mơ hồ nghĩ, minh hồn châu tàn hồn, đầu khô lâu bên trong tà hồn, đều là bị hồ nước cấp ảnh hưởng, sàn sạt. Sàn sạt ra, khi hắn hoang mang không giải thích được thì, cái kia bị ân á nam chăn nuôi cự mãng, kéo dài mãng đang ở băng lãnh cứng rắn cả vùng đất hoạt động, một chút hướng phía hắn tiếp cận, cự mãng con ngươi ở chỗ sâu trong, chợt lóe ra tham lam khát vọng, sáng sáng màu đỏ tươi huyết quang, từ đó phục ra ra, ân á nam. Quản hảo của ngươi xuất sinh. Kiều Quân Hy đột nhiên khẽ kêu đạo, cực xa chỗ, bỏ lại con cự mãng, tùy ý nó đi nuốt chửng linh thảo ân á nam, nghe được của nàng hô to, sửng sốt một chút. Tự hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, hô, một ngụm sâm sương trắng vụ, xen lẫn băng tra hàng quang, đột từ cự mãng trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Kiều Quân Hy nhìn sương mù chảy về phía, thần sắc kinh ngạc, chạy hắn tới, cự mãng tập kích mục tiêu, cũng không phải là nàng, mà là cách nàng mấy thước Nhiếp Thiên. Cự mãng hàng vụ còn chưa phun ra thì, Nhiếp Thiên đã dự cảm đến không ổn, nó vừa há mồm, Nhiếp Thiên liền sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự chợt lui. Miệng sâm bạch hàng vụ, xen lẫn nhưng mảnh băng vỡ, diện tích che phủ tích cực rộng, hàng vụ nơi đi qua, thảm thực vật màu xanh sinh sôi ở vẫn thạch tầng ngoài, đầu tiên là bị đóng băng, sau đó nhất nổ tung, một cổ băng phong thiên địa, khiến vạn vật kết băng kinh khủng hàng lực, từ hàng vụ bên trong mảnh liệt ra, hàng vụ không chỉ có lạnh vô cùng đến xương, bay tới với tốc độ rất nhanh, như một cái chảy xuôi sâm bạch khê sông, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên đuổi sát không buông. Hàng vụ cách Nhiếp Thiên còn có mấy thước, cái loại này lạnh lẽo thấu xương, thì dường như đã thẩm thấu đến Nhiếp Thiên linh hồn ở chỗ sâu trong, làm hắn cả người cứng ngắc khó chịu. Ân Á Nam, Kiều Quân Hy lại một lần nữa rống giận ra, trong nháy mắt rơi hướng chim lửa, hóa thành một bó hỏa diễm lưu quang, bay về phía Nhiếp Thiên, vù vù hô, mãnh liệt lửa cháy mạnh, từ chim lửa hài cốt cánh chim bên trong gào thét hiện ra, chim lửa như là cưỡi ở hàng vụ trên, nhất thời đến rồi Nhiếp Thiên trước mắt, thình thịch. Hàng vụ bao phủ tới, như là một cây băng trụ, trọng trọng trùng kích đến chim lửa. Chim lửa kịch liệt chập chờn, miệng chim cũng tiêu bắn ra rừng rực lửa khói, đỏ đậm hỏa diễm cùng hàng vụ đổ vào, truyền đến bùng bùng địa dị hưởng. Kết ngọn lửa màu đỏ quang thuẫn, từ chim lửa bên trong bốc lên hiện ra, hỏa diễm quang thuẫn như là một đóa nở rộ hoa tươi, đem chim lửa vững vàng bọc. Chim lửa liền che ở hàng vụ cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, ban trợ Nhiếp Thiên đem đúng là âm hồn bất tán hàng vụ chặn đứng. Khiến hàng vụ không thể thẳng đường địa nuốt hết Nhiếp Thiên. TT, cự mãng táo bạo dị thường, đỏ thắm con ngươi bên trong, lóe ra tàn nhẫn hung lệ quang mang. Mắt thấy một ngụm hàng vụ, không thể đem Nhiếp Thiên đông lại, nó cũng cực kỳ bất mãn, dài hơn 10 thước mãng thân, tới lui tuần tra, cấp tốc chạy chim lửa tới. Cự mãng mãng trên người, màu trắng đen vòng tròn hoa văn, đột nhiên trở nên sáng sủa dị thường, dừng tay. Nhưng vào lúc này, Ngự Thú Tông Ân Á Nam cuối cùng lo lắng tới rồi, nàng mạnh mẽ thân ảnh của, vững vàng rơi hướng cự mãng cổ bộ vị, vẻ mặt mê hoặc mà hỏi thăm, ngươi làm sao vậy, Ân Á Nam? Có phải ngươi đang ân thầm điều khiển nó? Kiều Quân Hy tức giận nói, Nhiếp Thiên thần sắc băng lãnh, cũng hừ lạnh nói, ân tiểu thư, xin quản tốt của ngươi xuất sinh, hắn cũng có chút khó hiểu, con cự mãng vì sao từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hắn cho thấy nồng nặc hứng thú. Hắn và Kiều Quân Hy rất xuống là lúc, liền đi qua sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, đem một thân so với Ân Á Nam chút nào không kém huyết nhục sinh cơ cấp che đậy. Theo đạo lý mà nói, đừng coi như là đồng cấp, thậm chí càng cao đẳng cấp huyết mạch dị tộc, cũng không nhất định có thể nhìn ra dị thường. Đồng dạng chính mình cường hãn huyết nhục hơi thở Ân Á Nam, không có đối với hắn toát ra đặc biệt hứng thú, đã nói lên liền Ân Á Nam cũng không năng nhìn ra mánh khóe. Tam kiếm tông linh cảnh hậu kỳ ngụy dục. Còn có Ngự Thú Tông, Sở Gia Linh cảnh cường giả, cũng không có chú ý hắn, ý nghĩa mấy người kia cũng đều không hề có cảm giác. Hết lần này tới lần khác một con súc sinh, theo dõi hắn không tha, thiếu chút nữa liền đắc thủ. Hắn quát lớn ân á nam thì, một luồng linh hồn ý thức cũng thẩm thấu hướng Viêm Long Khải, vừa thiếu chút nữa gọi ra Viêm Long Khải, lấy cái này tàn bạo hỏa thuộc tính thông linh chí bảo, đi chống lại con cự mãng phúng ra hàng vụ. Chủ nhân, khí hồn linh hồn thanh âm, lặng yên vang lên, hỏi trạng huống. Hắn đáp lại một chút, nói cho khí hồn tình huống. Khí hồn cấp tốc đạo minh nguyên do, chủ nhân, con cự mãng nếu như là huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng tạp giao loại, nó liền cụ bị huyết văn mãng huyết mạch. Huyết văn mãng đối với huyết khí cảm ứng, cực kỳ nhạy cảm. Nó đẳng cấp nếu ở thất cấp, đã đầy đủ bất phàm trí tuệ. Rất nhiều thất cấp linh thú, ở cái giai đoạn này đã đầy đủ biến hóa năng lực, năng biến ảo thành hình người, trí tuệ mở rộng ra. Này tạp giao cự mãng, khả năng có điểm đặc thù, còn cần tiến hơn một bước mới có thể biến hóa. Nhưng dù vậy, nó trí tuệ, còn có bản năng, đã đủ để cho nó ngửi được trên người ngươi hơi thở không giống tầm thường. Ngay cả ta, tuy rằng mất đi đại bộ phận ký ức, cũng có thể ngửi được chủ nhân khí huyết, nơi buồn tim ngưng luyện máu huyết, đối ta có to lớn ban trợ. Khí hồn ban trợ hắn giải thích nghi hoặc, nói cho hắn biết, trong cơ thể hắn đặc thù sinh mệnh huyết mạch, đối con cự mãng mà nói, quả thực chính là dụ người nhất đại bổ đan. Nhiếp Thiên chợt liền hiểu nguyên do, thở phì phò hưu, cự mãng dị thường, cũng kinh động Ngụy Dục, Hình Bắc Thần, còn có Ngự Thú Tông, Sở Gia Linh cảnh cường giả, mấy người cấp tốc cực nhanh tới. Chuyện gì xảy ra? Ngự Thú Tông Hồng Hiền trầm mặt, nhìn chằm chằm con cự mãng, hỏi Ân Á Nam, nó. Ân Á Nam do dự một chút, nói rằng, nó muốn ăn người nọ. Ân Á Nam ngón tay Nhiếp Thiên, thân là con cự mãng chủ nhân, nàng có thể cùng cự mãng tiến hành mơ hồ linh hồn câu thông, nàng lúc trước mang cự mãng lúc rời đi, liền nhìn ra cự mãng đối Nhiếp Thiên rất có ý nghĩ, nàng lạp cự mãng đi xa, âm thầm dặn dò, nhượng cự mãng không cần loạn đến. Cũng sợ làm cho không cần thiết tranh cãi, thời điểm trước kia, chỉ cần nàng cho ra mệnh lệnh, cự mãng đều có thể trái lại thuận theo, nàng cho rằng lần này cũng giống như vậy, nàng ở nhượng cự mãng tự hành nuốt chửng linh thảo thì, cũng không ngờ rằng con cự mãng, dĩ nhiên sẽ vi phạm của nàng kiến nghị, tự ý hành động, đây cũng là nàng thu phục cự mãng, đạt được cự mãng nhận đồng sau đó, cự mãng lần đầu tiên trái với mệnh lệnh, Kiều nha đầu, đó là một hiểu lầm. Hồng Hiền suy tư một chút. Nói rằng, chúng ta Ngự Thú Tông ước hẹn bó buộc hảo băng huyết mãn, chuyện như vậy, sẽ không lần thứ hai xảy ra. Kiều Quân Hy đứng sau lưng Thần Hỏa Tông, lần này Thần Hỏa Tông bước vào nơi đây người, còn có Nhạc Viêm Tỳ lão quái ở. Hồng Hiền cũng không muốn phức tạp, bởi vì băng huyết mãn tham dục, đánh vỡ cùng Thần Hỏa Tông bình tĩnh, do đó gây chuyện. Ta thiếu chút nữa bị súc sinh này bị thương. Kiều Quân Hy hừ nói, Kiều Quân Hy, người nọ cũng là các ngươi Thần Hỏa Tông. Ân Á Nam ngạc nhiên nói, điều không phải. Kiều Quân Hy không nhịn được đáp, tự nhiên không phải là các ngươi Thần Hỏa Tông. Ân Á Nam nhãn tình sáng lên, đột nhiên đề nghị, ta đây điều băng huyết mãn, đối với hắn rất có muốn ăn, ngươi ra cái giá làm sao, ta nghĩ muốn hắn. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nổi giận, ngươi đem ta ra giá sao, chính là một cái phàm cảnh sơ kỳ tên, khắp thế giới đều là, ngươi cho là ngươi có bao nhiêu đáng giá. Ân Á Nam vẻ mặt chẳng đáng, Kiều Quân Hy. Ngươi nói đi, ta nhu phải bỏ ra cái gì đại giới, ngươi mới nguyện ý đưa hắn giao cho ta, xem ra, ta đây băng huyết mãn đói bụng, mới có thể bụng đói ăn quàng, ta đây một làm chủ nhân, tự nhiên phải tận lực thỏa mãn nó ăn uống, Hồng Tiền Bối, cái này Ân nha đầu, giá trị bao nhiêu tiền? Ta cũng muốn. Nhiếp Thiên giận dữ phản tiếu, lời vừa nói ra, Hồng Hiền sắc mặt liền khó coi, tiểu tử, không nên trình khẩu thiệt cực nhanh. Á Nam là ta Ngự Thú Tông thiên kiêu, đừng nói là ngươi, coi như là Thần Hỏa Tông cũng ra không dậy nổi bản giá, nàng kia dựa vào cái gì nghĩ, nàng là có thể trả được giá của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt, ngươi cho là ngươi là Thần Hỏa Tông thiếu tông a. Ân Á Nam suy cười một tiếng, không để ý tới nữa hắn kêu la, chỉ là hăng hái giạt vào địa nhìn Kiều Quân Hy, nói rằng, nói một chút coi ma, người này giá trị giá bao nhiêu, hắn không là tù binh của ta. Ta cũng không quyền lợi làm chủ. Kiều Quân Hy lạnh lùng nói, coi là lâu la. Ân Á Nam cũng là thuận miệng nói, cũng không trông cậy vào Kiều Quân Hy thực sự sẽ đáp ứng, nàng hơi lộ ra tiếc nuối, lấy tay vuốt ve băng huyết mãn cái trán, không ngừng phóng xuất ra một luồng lũ hồn niệm, đi trấn an nó. Băng huyết mãn con ngươi giữa màu đỏ tươi huyết quang, dần dần biến mất, thay vào đó chính là ngân bạch băng hàng vẽ, Các ngươi hay nhất cách nó xa một chút, ta thu phục nó thời gian không quá lâu, lúc trước ngay cả ta cũng không có khả năng quản nó. Ân Á Nam liếc Kiều Quân Hy cùng Nhiếp Thiên liếc mắt, Hồng Hiền cũng nói, được rồi, việc này đích thật là chúng ta Ngự Thú Tông sai, hai người các ngươi có thể chung quanh tìm kiếm một chút, tùy ý ngắt lấy vài loại linh dược linh thảo, coi như ta Ngự Thú Tông bồi tội. Bất quá đâu, số lượng không thích hợp nhiều lắm. Còn có, này băng huyết mãn đích xác ngang bướng vị lui, Á Nam thật không có nói bậy, nó là sẽ bạo khởi thực người, các ngươi hay nhất cách băng huyết mãn rất xa, miễn cho nó không khống chế được hung tính, tạo thành sai lầm lớn, chúng ta Ngự Thú Tông, cũng không muốn cùng Thần Hỏa Tông xé rách kiểm, nhưng các ngươi cũng muốn thoáng chú ý một chút, đừng làm cho song phương đều rơi vào không cần thiết chém giết tranh đấu. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn băng huyết mãn, đạo, súc sinh này nếu như còn dám sằng bậy, cũng đừng trách ta không khách khí, thiết. Ân Á Nam vẻ mặt chẳng đáng, Kiều Quân Hy lôi Nhiếp Thiên một bả, đem mang cho chim lửa, chủ động lạp xa băng huyết mãn cự ly, sau đó mới lên tiếng, ngươi ở đâu ra tự tin, đi đối thất cấp băng huyết mãn không khách khí. Ở Kiều Quân Hy đến xem, Nhiếp Thiên khẩu xuất cùng ngôn, đi làm tức giận Ngự Thú Tông Hồng Hiền cùng Ân Á Nam, căn bản là ăn nói lung tung. Kể từ khi biết Nhiếp Thiên đến từ đỉnh cường giả là linh cảnh vẫn tinh chi địa, nàng ở sâu trong nội tâm, liền đối Nhiếp Thiên có điểm khinh thị. Nhiếp Thiên bản thân cảnh giới tu vi, sinh ra, cũng làm cho nàng nghĩ Nhiếp Thiên có thể được đến đại trưởng lão Nhạc Viêm Tỳ Lọc mắt xanh, sợ là đi cái gì vận cứt chó. Mặt khác, bọn họ đoàn người bởi chờ Nhiếp Thiên, còn bị Cực Lạc Sơn tìm thấy, tổn thất thảm trọng, các loại nguyên nhân dưới, để cho nàng nghĩ Nhiếp Thiên cường thế, đơn giản là mạc danh kỳ diệu. Vừa mặc dù không có ngươi, cái kia băng huyết mãn cũng giết không được ta. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, híp mắt, quay đầu lại nhìn về phía Ngự Thú Tông Ân Á Nam, bất quá là thất cấp súc sinh mà thôi, chân chọc giận ta, không chừng ai ăn ai đó là chưa biết được. Cách xa nhau mấy chục thước, hắn vẫn năng thấy, Ngự Thú Tông Ân Á Nam trong mắt khinh miểu, u. Bất quá là thất cấp súc sinh. Kiều Quân Hy âm dương quái khí thở nhẹ một tiếng, xoay người tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thất cấp súc sinh, ngươi biết ý vị như thế nào? Thất cấp linh thú, thực lực giống như là chúng ta linh cảnh cấp bậc cường giả. Cái kia băng huyết mãn, còn là huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn hỗn huyết biến chủng. Nó thất cấp năng phát huy được thực lực, chí ít cũng là linh cảnh trung kỳ cường giả cấp bậc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi tài năng ở nó cắn xé hạ, kiếm được đường sống. Ngay cả Kiều Quân Hy tự mình, đều rõ ràng nàng cũng chỉ có thể ngăn hạ băng huyết mãn phúng ra một ngụm hàng vụ. Nhưng một ngụm hàng vụ, cũng để cho nàng khổ không thể tả. Thất cấp băng huyết mãn, nếu là không có bị Ân Á Nam ước thúc, huyết tính đại phát, liều chết cuốn lấy nàng không tha, nàng duy nhất có thể làm, chính là cưỡi chim lửa trốn chạy ra xa, muốn cùng thất cấp băng huyết mãn chiến đấu. Vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, đối với chất vấn của nàng cùng trào phúng, Nhiếp Thiên chỉ là biểu môi, cũng không trở về ứng với, Nhiếp Thiên dám cùng Hồng Hiền đối chọi gay gắt. Cảm không khách khí chút nào nói ra lần nói, tự nhiên có hắn lo lắng, chính là một cái thất cấp băng huyết mãn, há là hắn bên trong nhẫn trữ vật, hài cốt huyết yêu chi địch, một ngày hắn phóng xuất ra hài cốt huyết yêu, hắn tin tưởng cái kia băng huyết mãn, chính là đợi làm thịt sơn dương, hài cốt huyết yêu ở vẫn tinh chi địa, luyện hóa đông đảo thất giai huyết mạch dị tộc tiên huyết, thực lực tiến triển rất mạnh, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, đầu kia hài cốt huyết yêu chiến lực, muốn vượt lên trước băng huyết mãn nhiều lắm. Coi như là Ngự Thú Tông Hồng Hiền, còn có Tam Kiếm Tông Ngụy Dục, Sở Gia Sở Huyền Cơ, mặc dù đều là linh cảnh hậu kỳ, đơn đã độc đấu, cũng không phải là địch thủ của đầu kia hài cốt huyết yêu, trừ phi ba vị linh cảnh hậu kỳ hợp lực, mới có thể, đem hài cốt huyết yêu trấn áp. Nhiếp Thiên sở dĩ không có liều lĩnh địa, đem hài cốt huyết yêu triệu hồi ra đến, là xuất phát từ đối tự thân an nguy lo lắng, hài cốt huyết yêu cũng không phải là Triệu Sơn Lăng. Hài cốt huyết yêu chỉ có thể dùng để chiến đấu, không có biện pháp như Triệu Sơn Lăng vậy, còn có thể đi qua huyền ảo không gian bí pháp, hình thành tư hữu bí giới, bảo hộ linh hồn hắn không bị trùng kích. Hồng Hiền đám người có linh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như tưởng lướt qua hài cốt huyết yêu, phóng xuất ra kinh khủng linh hồn bí thuật, đến cắn giết hắn chủ nhân này, hắn sẽ nhức đầu. Chính là cố kỵ điểm này, hắn mới không có trở mặt tại chỗ, gọi ra hài cốt huyết yêu cùng Ngự Thú Tông huyết đấu. Ta đoán ngươi cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, thấy Nhiếp Thiên không có nói, Kiều Quân Hy hừ nhẹ một tiếng, cũng không lải nhải hỏi tới, cưỡi chim lửa, tạm thời lạp xa cùng Ngự Thú Tông những người đó cự ly. Hiển nhiên, nàng là đem Hồng Hiền nhắc nhở để ở trong lòng, cũng sợ cái kia khả năng còn không có triệt để phục tùng băng huyết mãn, sẽ lần thứ hai phát rồ, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên không nghe theo chỉ thị không chịu buông tha. Từng có Hồng Hiền hứa hẹn, nàng ngồi chim lửa, phủ xuống đến một mảnh dược thảo giải đất, bắt đầu thu lượng. Ở chim lửa xa xa bay khỏi sau đó, Hiếu Kỳ vọt tới Tam Kiếm Tông, Sở gia người của, cũng lục tục tản ra, nắm chặt thời gian thu thập đẳng cấp cao dược thảo. Chỉ có Hồng Hiền cùng Ân Á Nam, vẫn di lưu tại chỗ, không có đi vội vã động. Hồng Hiền cau mày, thấp giọng nói thuyết, Á Nam, băng huyết mãn ngươi hẳn là chân chính tuần phục ba, ừ. Ân Á Nam nhỏ giọng nói rằng, Kiều Quân Hy bên cạnh người nọ, có điểm cổ quái. Hồng Lão, ngươi cũng biết băng huyết mãn tuy rằng ăn thịt, nhưng từ trước đến nay đều cực kỳ soi mói. Nó liên đẳng cấp hơi thấp đồng loại linh thú, rất nhiều đều không chịu ăn. Nhân tộc nhân huyết nhục sinh cơ thiếu tràn đầy, thì càng khó khăn kích khởi nó hăng hái. Nó chính mình huyết văn mãn huyết mạch, đối nồng nặc mà lại đặc thù huyết nhục, trời sinh thì có bén nhạy khứu giác. Thế nhưng, ngươi chưa từng gặp qua nó, như vậy khát vọng một nhân tộc thân thể. Ta tin tưởng, coi như là một cái cấp 5, thậm chí lục cấp linh thú, xảy ra trước mặt nó, cũng sẽ không khiến nó liền mệnh lệnh của ta cũng không cố. Ngự thú tông Hồng Hiền, nghĩ sâu xa một hồi, gật đầu, đạo, ngươi tận lực đi làm tức giận tên kia, hướng Kiều Quân Hy đòi hắn, chính là tưởng thăm dò một chút sâu cạn ba, từ, người này nếu không thuộc về thần hỏa tông, còn bị Kiều Quân Hy mang ở chim lửa bên trên, tất nhiên có điểm đặc thù. Ân Á Nam cười cười, Kiều nha đầu từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, thần hỏa tông những đệ tử kia, nàng cũng sẽ không cho phép cưỡi chim lửa, trừ phi sống còn, nàng mang theo một ngoại nhân. Còn không có cùng thần hỏa tông một đạo mà, đã sớm nhượng ta nghĩ kỳ quái, vừa người nọ, vẫn trái lại hướng về phía ta, hỏi của ngươi bản giá. Hồng Hiền cau mày, người nọ lúc nói chuyện, nhãn thần tràn đầy tự tin và bá đạo, ta tịnh không cảm thấy đó là ngoài mạnh trong yếu. Ân Á Nam vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hắn tất có chỗ hơn người, ta có loại cảm giác, trong tay hắn thực sự nắm giữ, có khả năng bị thương nặng băng huyết mãn lực lượng. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới từng lần một an ủi băng huyết mãn, miễn cho nó bị thua thiệt nhiều. Cái gì? Ngươi thực sự cho rằng, hắn có khả năng làm trọng thương băng huyết mãn năng lực? Hồng Hiền kinh hãi, Ân Á Nam trọng trọng gật đầu, ta thực tình có loại cảm giác này. Hồng Hiền thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu, hiểu, ta sẽ lưu ý tiểu tử kia. Hắn rõ ràng Ân Á Nam có thể bị ngự thú tông coi là tông môn thời gian dài không gặp kỳ tài, tự thân có bao nhiêu sao đặc thù. Hắn cũng tin tưởng Ân Á Nam trực giác cùng phán đoán. Kiều Quân Hy tận lực cách xa ngự thú tông hoạt động khu vực, chim lửa bỏ neo nơi, cũng là quỷ dị kia hồ nước nhất sát biên giới nơi. Nàng đang chọn hái linh thảo thì, Nhiếp Thiên hạ xuống chim lửa, chán đến chết địa đi một vòng, có cảm vu quanh thân cây cỏ tinh khí hùng hậu, liền nổi bật một cái ý niệm trong đầu. Ngươi trước vội vàng, ta tìm một chỗ tu luyện một phen, ngươi không cần để ý tới ta. Bỏ lại một câu nói như vậy. Hắn lại chủ động cùng Kiều Quân Hy giật lại cự ly, đến rồi một chỗ không có kỳ hoa dị thảo, chỉ còn lại có lục sắc thảm thực vật hẻo lánh khu vực, 72 nhánh cây, bị hắn lấy ra, lấy cổ một diễn sinh trận phương thức bài bố hiện ra, hắn tu tập thiên một trọng sinh thuật, cùng sở hữu tinh cốt, cô động tạng phủ, gân mềm dai, rèn luyện thịt, ngưng huyết năm giai đoạn, hôm nay chích hoàn thành cô động tạng phủ bước này, thiên một trọng sinh thuật tu luyện, không chỉ có ỷ lại dư thừa huyết nhục khí tức. Vẫn cần đại lượng cây cỏ tinh khí tưới, mà cổ một diễn sinh trận, năng thu nạp quanh thân lượng lờ cây cỏ tinh khí, phối hợp thiên một trọng sinh thuật tu luyện, hiệu suất kỳ cao. Một ngày cổ một diễn sinh trận hình thành, là có thể có một tầng kỳ dị lục sắc màn sáng bao trùm xuống tới, có thể cắt đứt linh hồn tìm kiếm, cùng ngoại giới công kích. Hắn nghĩ trái phải vô sự, nơi đây có thể dùng thêm đầy đủ cây cỏ tinh khí, liền hưng khởi lần thứ hai rèn luyện thân thể ý niệm trong đầu. Hắn cho rằng chỉ cần cùng ngự thú tông các phe cũng đủ xa, hơn nữa cổ một diễn sinh trận pháp lực cắt đứt, tam đại tông môn cường giả, hẳn là nhìn không ra đầu mối gì. Ti ti lũ lũ cây cỏ tinh khí, tại nơi cổ một diễn sinh trận sắp hàng thành công, liền lặng yên tụ đến, ngồi ở trận pháp dưới, hắn nhìn đỉnh đầu che lấp lục sắc màn sáng, mặt trên rất nhiều tự nhiên cây văn, hít một hơi thật sâu, lập tức cảm ứng được không gì sánh được tinh thuần cây cỏ khí tức, hắn chợt tỉnh hạ tâm lai. Không để ý tới nửa phía ngoài biến hóa, bắt đầu y theo thêm phương thức đặc biệt, đi tiến hành tầng thứ ba đoạn gân mềm dai rèn luyện, hắn rất nhanh liền tiến vào vong ngã chi cảnh, nhoáng lên, đã vượt qua một khắc đồng hồ, cách hắn gần nhất Kiều Quân Hy, trước tiên cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa vi diệu, Kiều Quân Hy lấy linh hồn ý thức thấy rõ, năng mơ hồ nhìn thấy một luồng lũ nhàn nhạt lục sắc vũ khí, từ bốn phương tám hướng lục sắc thảm thực vật, còn có kỳ hoa dị thảo ở giữa phi vật hiện ra, lặng lẽ lưu vật hướng Nhiếp Thiên chỗ. Nàng xem giữa vài loại cao cấp linh thảo, đi ngắt lấy thì, phát hiện dược tính giống như yếu bớt vài tia, thiên địa linh khí ở giữa, hỗn tạp cây cỏ khí tức, sinh ra biến hóa tới. Sở gia bên kia, Sở Huyền Ki híp mắt, cảm ứng vài giây, nói rằng, hồ nước phụ cận kỳ hoa dị thảo, ẩn chứa cây cỏ tinh khí, cũng ở đây bị hấp dẫn, lặng yên xói mòn. Tiếp tục như vậy, chúng ta hái dược thảo, phẩm cấp có thể sẽ rơi chậm lại. Hắn theo thêm cây cỏ hơi thở lưu động phương hướng, nhìn Kiều Quân Hy cùng Nhiếp Thiên lúc trước đi qua vị trí, đạo, chúng ta đi nhìn, đồng dạng phát giác ảo diệu, còn có Hồng Hiền cùng Ngụy Dục đám người, tam đại tông môn cường giả, trong lòng nghi hoặc, đều dọc theo cây cỏ tinh khí chảy về phía, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Kiều Quân Hy tìm đến. Ba tông gần nghìn danh luyện khí sĩ, tuyệt đại đa số hay là đang thu thập thêm linh dược linh thảo, ngửi được không thích hợp, chạy về phía Nhiếp Thiên vị trí chỗ ở, đều là cấp quan trọng, không cần người làm loại chuyện vặt vãnh này vật. Giây lát sau, Hồng Hiền, Ân Á Nam, Sở Huyền Ki, Sở Bác Văn, Ngụy Dục cùng Hình Bắc Thần, còn có mấy linh cảnh cấp bậc lão quái, liền theo thêm cây cỏ tinh khí dị thường lưu động, tìm được Nhiếp Thiên. Bọn họ đến thì, liếc nhìn Kiều Quân Hy cũng đình chỉ hái linh thảo, đã đứng ở Nhiếp Thiên phía trước. Cổ một diễn sinh trận xây dựng ra tới trận pháp, trình một tầng lục sắc màn sáng, đem Nhiếp Thiên bao phủ ở bên trong. Ti ti lũ lũ cây cỏ một linh khí, dũng mãnh vào trận pháp thì, nhưng cực kỳ tập trung hội tụ, trở nên mắt thường đều không có nhìn thấy gì. Một tòa đặc biệt trận pháp, chủ động thu nạp cây cỏ một linh khí. Sở Huyền Ki liếc một cái, liền nhìn chăm chú về phía lục sắc màn sáng trong, dao động không chừng nhiều bó tự nhiên cây văn, ngạc nhiên nói, những cây đó văn, ẩn chứa thần diệu, phản phất dấu vết thêm một linh lực đại đạo chí lý giống nhau. Trận pháp này, sợ là không phải chuyện đùa a. Nói chuyện đang lúc, hắn liền phóng xuất ra tự thân linh hồn ý thức, muốn đồ xuyên thấu qua tầng kia lục sắc màn sáng, tỉ mỉ nhận biết, suy suy, sáng sáng lục sắc thần quang, từ màn sáng bên trong đột nhiên thả ra ra, thần quang ngăn cách linh hồn hắn ý thức thẩm thấu, nhưng hắn vô pháp cảm ứng được trận pháp bên trong Nhiếp Thiên hướng đi, càng nhiều hơn thần quang, liên tiếp từ màn sáng bất đồng vị trí lóng lánh hiện ra, Hồng Hiền cùng Ngụy Dục, còn có mấy vị khác linh cảnh cấp bậc cường giả, nhướng mày, hiển nhiên cũng là giống như Sở Huyền Ki linh hồn ý thức bị nghẹt, hơn nữa. Bọn họ tụ lại linh hồn ý thức, đi cảm ứng cổ một diễn sinh trận thì, phản phất kích phát rồi trận pháp bảo hộ lực, trận pháp dắt quanh thân cây có một linh khí tốc độ, lại đề thăng rất nhiều, bắt đầu từ tới gần thảm thực vật, còn có kỳ hoa dị thảo bên trong, hút ra càng nhiều một linh lực, tiểu tử kia như là đang tu luyện. Hồng Hiền thấp giọng nói, các ngươi đi tìm đến làm chi? Kiều Quân Hy thần sắc bất thiện, hắn thật tốt, bắt tay vào làm tự thân cảnh giới khổ tu. Vừa không có ảnh hưởng các ngươi tới làm gì, thuyết lời này thì, nàng nhưng thật ra là chột dạ, nàng và Nhiếp Thiên dựa vào là gần nhất, bên này cây cỏ tinh khí xuất hiện dị thường biến động thì, nàng tự nhiên cũng có phát giác, trong lòng nàng rõ ràng, những người đó đến, đều là bởi vì cảm ứng được dị thường biến hóa, TT, theo Ân Á Nam đang đến băng huyết mãn, nhìn gần trong gang tấc, đang lấy thiên một trọng sinh thuật rèn luyện huyết nhục Nhiếp Thiên, con ngươi lại dần dần trở nên màu đỏ tươi. Nó đặc biệt huyết mạch, nhượng nó bản năng biết, trước mắt Nhiếp Thiên. Trong cơ thể ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, Nhiếp Thiên huyết nhục, đối với nó mà nói, quả thực giống như là không ngừng tản mát ra hương vị mỹ thực, hấp dẫn nó, nhượng nó hận không thể đem Nhiếp Thiên một ngụm nuốt vào đến, thỏa thích cắn xé, an tâm một chút chớ nóng, Ân Á Nam thân thủ, nhẹ nhàng vuốt ve nó mãn đầu, không ngừng lấy linh hồn của chính mình ý thức, đi trấn an nó, nhượng nó không cần loạn đến, Kiều nha đầu. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Hồng Hiền rất là nghi hoặc, có thể hút nạp cây cỏ tinh khí trận pháp, kỳ thực không tính là hiếm thấy là, hắn lấy cành cây tạo thành trận pháp, còn có thể cắt đứt chúng ta linh hồn cảm ứng. Ta thậm chí nghĩ, trận kia pháp, còn có mạnh hơn thủ hộ lực, các ngươi thần hỏa tông ta lại không rõ lắm, các ngươi tông môn người của, đều tinh thông hỏa diễm pháp quyết, không có nghe thuyết ai còn am hiểu cây cỏ trận pháp sáng lập. Hắn nếu không phải là các ngươi thần hỏa tông, vẫn kiềm giữ kỳ lạ như vậy trận pháp, sợ là lai lịch bất phàm ba. Kiều Quân Hy hừ một tiếng, hắn là chúng ta đại trưởng lão mang nhập nơi đây, hắn đến từ nơi nào, tu luyện cái gì kỳ diệu pháp quyết, ta là không rõ ràng lắm. Đại trưởng lão chỉ là nói cho ta biết, nhưng ta bảo vệ hảo hắn mà thôi. Nhạc tiền bối lĩnh vào. Hồng Hiền ngạc nhiên, trầm ngâm nửa ngày, mới gật đầu, nói rằng, được rồi, nếu là nhạc tiền bối mang vào, chúng ta liền cho hắn một cái mặt mũi. Kiều nha đầu, mời ước thúc hảo hắn, không nên lung tung tu luyện của hắn, trận pháp đối cây có một linh lực dắt, dẫn đến chúng ta bắt được linh thảo dược hiệu thấp xuống, ta trước cũng đã nói, khu vực này linh dược dị cây cỏ, tạm thời cùng các ngươi thần hỏa tông không có quan hệ. Hắn đi qua tu luyện, phá hư chúng ta thu hoạch, liền có vẻ quá phận, Ngụy Dục cùng Sở Huyền Ki, cũng chợt gật đầu, cho thấy tự thân thái độ, hồ nước quanh thân linh dược linh thảo số lượng phồn đa, hơn nữa một phần ba thuộc về đẳng cấp cao dược liệu, trong đó vài cộng linh dược, linh thảo, ở viên thiên tinh vực đều có chút hiếm thấy, bọn họ nhưng không muốn bởi vì một cái không rõ lai lịch nhiếp thiên, để cho bọn họ bắt được dược thảo, dược hiệu giảm đi, ta đã biết, ta sẽ căn dặn hắn, nhưng hắn không nên lại sằng bậy. Kiều Quân Hy bị ép tiếp thu, vậy là tốt rồi. Hồng Hiền thần sắc xảo chậm, có ngươi những lời này, ta liền không động thủ, đi phá hỏng trận kia pháp phòng hộ kết giới, ta cho ngươi một khắc đồng hồ sau, ta không muốn hắn kế tục tu luyện, ảnh hưởng chúng ta chuyến này thu hoạch, được rồi. Kiều Quân Hy bất đắc dĩ gật đầu, tụ tập mà đến ba phương nhân mã, nhìn chằm chằm nhiếp thiên lại quan sát một trận, nhân lục sắc màn sáng đối linh hồn ý thức cắt đứt. Cũng không năng nhìn ra cái gì ảo diệu, bọn họ thậm chí không biết, nhiếp thiên lúc này mượn cây cỏ tinh khí, cũng không phải là tu luyện cây cỏ pháp quyết, mà là dùng để rèn luyện khí lực. Nếu có thể phá vỡ tầng kia linh lực kết giới, linh hồn của bọn họ ý thức năng tiến quân thần tốc, mới có thể nhất khuy trong đó huyền diệu. Nhớ kỹ nga, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Ân Á Nam bỏ lại những lời này, liền lôi băng huyết mãn, dẫn đầu rời đi trước, rất sợ băng huyết mãn không khống chế được. Lần thứ hai đối nhiếp thiên bạo khởi làm khó dễ, nàng mơ hồ có loại cảm giác, cái này không rõ lai lịch nhiếp thiên. Cũng không có dễ dàng đối phó như thế, ngoại trừ nhiếp thiên, còn có một cái Kiều Quân Hy, bọn họ Ngự Thú Tông cũng không có lý do gì, để chính là việc nhỏ, cùng Thần Hỏa Tông làm khó dễ, những người còn lại, cũng chợt ly khai, nhưng cũng không có rời khỏi quá xa, hay là đang phụ cận chỉ huy tông môn đệ tử, kế tục thu thập dược thảo, nhiếp thiên. Đừng, nửa dính vào. Kiều Quân Hy khẽ kêu, nhưng mà, bất luận nàng làm sao thét to, nhiếp thiên đều bất vi sở động, phản phất căn bản nghe không thấy, cái này khiến nàng rất là tức giận. Một khắc đồng hồ sau, đang ở Kiều Quân Hy muốn bảo nổi thì, nhiếp thiên đột nhiên mở mắt ra, chủ động hủy bỏ cổ một diễn sinh trận, gân mềm dai, cổ một diễn sinh trận giai đoạn thứ ba, muốn rèn một thân gân mạch, so với bước đầu tiên tinh cốt, bước thứ hai cô động tạng phủ. Vẫn phải gian nan rất nhiều, hắn lúc trước mượn cổ một diễn sinh trận thu nạp nồng nặc cây cỏ tinh khí, dung nhập tự thân huyết nhục khí tức, cũng chỉ là bắt đầu bước đầu gân mềm dai, muốn đem một thân gân mạch, đều lấy loại này phương thức đặc biệt, rèn luyện một lần, sợ là cần thời gian tương đối dài. Hồng Hiền đám người đến chốc lát, hắn kỳ thực đã bị giật mình tỉnh giấc, cũng âm thầm cảnh giác, đợi cho hắn phát hiện Hồng Hiền đám người, thả ra linh hồn ý thức, dĩ nhiên không thể chảy vào, hắn mới yên lòng. Chờ Hồng Hiền cho ra một khắc đồng hồ kỳ hạn, cho thấy sẽ không oanh kích cổ một diễn sinh trận, hắn thì càng thêm yên tâm, nắm một khắc kia chung thời gian, lại tu luyện một lần, ngươi rõ ràng nghe được lời của ta, vì sao không có dừng lại. Kiều Quân Hy tức giận nói, bọn họ đều không phải cho ra kỳ hạn sao. Ta cắm ở một khắc đồng hồ thu tay lại, vừa không có trái với yêu cầu của bọn họ, có vấn đề gì. Nhiếp Thiên phản bác một câu, liền không để ý tới nửa nàng. Đi qua cổ một diễn sinh trận tồn tại, còn có lúc tu luyện cảm ngộ, hắn biết trận pháp thu nạp một linh lực, chỉ có một bộ phận xuất xứ từ này kỳ hoa dị thảo, càng nhiều hơn cây có một linh lực, đến từ phủ kín vẫn thạch lục sắc thảm thực vật, còn có từ bên trong hồ, lượng lờ di động thăng đi ra ngoài thiên địa linh khí, tại nơi ta thiên địa linh khí ở giữa, vốn là hỗn tạp bất phàm một linh lực, ở đây sở dĩ sinh mãn kỳ hoa dị thảo, khi hắn đến xem. Cũng là bởi vì từ bên trong hồ tản mát đi ra ngoài thiên địa linh khí bên trong, đựng một luồng lũ một linh lực, hắn âm thầm quyết định, lại thoáng chờ đợi một thời gian ngắn, chờ ba tông nhân, đem năng thấy linh dược, linh thảo thu thập xong, kế tục mượn dùng nơi này đặc biệt hoàn cảnh, tiến hành gân mềm dai rèn luyện, thời gian như nước, đảo mắt ba ngày trôi qua, ba ngày sau, ba tông đem có thể hái linh dược linh thảo, đều thu thập hoàn tất, lúc này, Nhiếp Thiên liền lại một lần nữa bắt tay vào làm thiên một trọng sinh thuật tu luyện, ba phương cũng không để ý đến hắn, đều tụ lại ở hồ nước chỗ, đem chủ yếu tinh lực, dùng ở bên trong hồ huyền ảo tìm kiếm bên trên. Lại là 2 ngày trôi qua, 3 tông luyện khí sĩ, cũng không biết làm sao thi pháp, giống như đột nhiên dẫn động hồ nước dị biến. Trong lúc bất chợt, từ hồ nước dưới đáy, tuôn ra từng đợt quái dị ba động, xanh biếc như ngọc bích vậy hồ nước, trở nên hào quang chú mục, dường như có trọng bảo xuất thế, nhưng hầu như cũng ở đây đồng thời, sở hữu bị vây vẫn thạch bên trên luyện khí sĩ, linh hồn thức hải, cùng chân hồn, đều phản phất bị hồ nước hấp dẫn, giống như là muốn chìm trong đó. Khổ tu giữa nhiếp thiên, đồng dạng bị ảnh hưởng, thần sắc chợt biến, hưu, giấu ở hắn bên trong nhẫn trữ vật Minh Hồn Châu, nội bộ mấy cái cường đại tàn hồn, dĩ nhiên chạy ra khỏi Minh Hồn Châu, không bị khống chế bay về phía hồ nước. Minh Hồn Châu xuất từ tà minh tộc, đối hồn thể vốn có thêm siêu cường ước thúc lực, bị nhét vào Minh Hồn Châu bên trong linh hồn, ít khả năng chủ động bay khỏi. Mặt khác, Minh Hồn Châu hấp thu linh hồn, vẫn đều bị xóa đi sinh tiền ký ức cùng ý thức, chích lưu lại các loại mặt trái tâm tình. Từ nhiếp thiên đạt được Minh Hồn Châu lên, liền chưa từng thấy qua hạt châu bên trong hồn thể, chủ động bay ra trạng huống. Ở chỗ này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy cái cường đại tàn hồn, cư nhiên có thể không thụ Minh Hồn Châu ước thúc, trực tiếp bay ra, thở phì phò, từng đạo tàn hồn, như hóa thành u ám làn khói, biến mất khi chạy vào hồ nước, mà Minh Hồn Châu, lúc này còn không có bị hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra, điều này làm cho nhiếp thiên thần sắc biến đổi lớn. Hắn ngưng thần nhìn về phía quanh thân, phát hiện Kiều Quân Hy cũng bóng người vô tung, chẳng biết đi nơi nào. Xa xa hồ nước, hội tụ gần 1.300 luyện khí sĩ, lúc này này luyện khí sĩ kêu rên khắp nơi, đều ở đây ôm đầu tiếng rít. Nhiếp thiên linh hồn thức hải, một đám không rõ mơ hồ đích chân hồn, cũng giống là bị từng cái nhìn không thấy xiềng xích giam cầm lấy, muốn thoát ly thức hải. Liền vào lúc này, treo cao vu linh hồn thức hải chính quả toái tinh, đột nhiên trở nên sáng rực như mảnh vỡ kim cương. Một sợi mát lạnh toái tinh hồn lực, từ chính khỏa lóng lánh vô linh hồn hắn thức hải tinh thần thả ra ngoài, rủ xuống hướng linh hồn thức hải, như đột nhiên vững vàng khóa lại hắn chân hồn. Hắn chân hồn, như là mọc rễ, cắt gao đâm vào linh hồn thức hải, bất vi sở động, vù vù hô, một luồng lũ hồn niệm, từ 3 tông luyện khí sĩ thiên linh cái bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.